mà Thẩm Long đi hướng Hồng Trượng, cười nhạt một cái nói, thế nào, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hắn không có để Hồng Trượng trả lời, trong tay kinh vĩ sát đã liền xông ra ngoài, một côn khai thiên, mà lúc này Hồng Trượng đạo chủ, mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Long, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng có một tia miệt thị, không thể phủ nhận, tu vi của ngươi rất mạnh, ngươi vậy rất thiên tài, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là còn non chút, hắn ngăn cản không phản kháng. Liền để Thẩm Long kinh vĩ sát rơi vào trên người. Thế nhưng là ngay tại cái kia nháy mắt, trên người hắn hiển hiện một loại không hiểu ánh sáng. Thẩm Long trong mắt con ngươi co rụt lại, hú lên quái dị, hèn hạ. Thẩm Long cảm giác được kia là vị diện thần khí khí tức. Thẩm Long cự bổng rơi vào vị diện thần khí phía trên, trong nháy mắt đụng phải phản phệ. Cho dù là hắn có được tương lai thân, cũng là thụ thương, trong miệng hắn cuồng thổ máu, lùi lại mấy bước, thế nhưng là sau lưng một cây gậy vọt lên, màu đỏ cây gậy, chính là Hồng Trượng, Hồng Ngượng đạo chủ cũng là ưa thích sử dụng quải trượng. Nếu không sẽ không nhìn xem Thẩm Long long đầu trượng liền tham lam muốn chiếm hữu. Ti tiện, Thẩm Long mặc dù gặp phản phệ, nhưng là hắn biết cái kia vị diện thần khí khả năng vậy thụ thương, bất quá điều này cũng làm cho Thẩm Long càng thêm nghiêm túc. Hồng Trượng đạo chủ có thể một mình trưởng khống vị diện thần khí, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia, nhưng là vậy đủ để chứng minh Hồng Trượng đạo chủ tại Hồng Trượng vị diện lực ảnh hưởng. Thẩm Long đề phòng nhìn xem Hồng Trượng, hắn hiện tại trên cơ bản là thuộc về sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá hắn sau đó nghe được một cái tốt thanh âm. Bạch Cảnh Kỳ bên kia một tiếng hét thảm, nhất đao tránh vẫn lạc, khí thế bàng bạc phát ra, toàn bộ vị diện đều kêu rên, chúng sinh rên rỉ, đây là đạo chủ vẫn lạc, phổ thiên cùng buồn, đủ loại dị tượng giáng lâm, để Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, sau đó hét lớn, hiện tại rút lui còn kịp. Những thứ này Long chủ đều tính tới, nếu như Long chủ trở về, các ngươi chết chắc. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên lại là một tiếng hét thảm, ăn quỷ vậy vẫn lạc, bất quá lại là một tôn phân thân. Hắn hét lớn một tiếng nói, bản tôn rời khỏi, Hồng Trượng ngươi hại ta. Lại là một tiếng rú thảm, ngay tại ăn quỷ đẩy ra nháy mắt, Hồng Trượng đạo chủ quải trượng trực tiếp đâm vào ăn quỷ trong cơ thể, sau đó cái kia Hồng Trượng tựa như yêu quái, không ngừng thôn phệ ăn quỷ huyết dịch, thân thể, tinh thần, còn có mệnh cách, cuối cùng liền xương cốt đều không thừa nổi. Đây chính là phản bội kết quả của ta. Hồng Thượng nhìn xem chung quanh mấy cái đạo chủ có thoái ý, lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm lực lượng 10 phần, chấn nhiếp bầu trời. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi lợi hại, Long chủ có cái gì, còn không phải bị ta lừa gạt đi, kia là một chỗ tuyệt địa, hữu tử vô sinh, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần giết những thứ này năm tộc tu sĩ, chúng ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống vị diện. Những đạo chủ đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang quỷ dị. Huyền đột nhiên lui một bước, nhàn nhạt lời nói, ta tìm Thơ Quân, ta vậy trung lập, Hồng Trượng đạo chủ, ngươi diệt sát đồng tộc đạo chủ, chúng ta đều cần một lời giải thích. Huyền rời khỏi, cái khác mấy cái đạo chủ càng thêm dao động không chừng. Thẩm Long khóe miệng cười một tiếng, nhìn qua hư không nói, xem ra, Hồng Trượng đạo chủ, ngươi quá nóng lòng, thật sao? Hồng Trượng đạo chủ cười lạnh, nhìn xem hỗn độn hư không, đột nhiên một tiếng rú thảm, huyền thân ảnh bị ném ra ngoài. Thơ Quân nhàn nhạt cười nói, cuối cùng bắt lại ngươi, ta sớm nghĩ nghiên cứu một chút, huyền rốt cuộc là tình hình gì. Hắn đối với Hồng Trượng đạo chủ thi lễ nói, chúa công, hôm nay liền muốn bắt đầu sao? Không sai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.